Chương 498, không thể cho thân biểu đệ đào hố. Đối. Lâm Nhuế gật đầu, Lâm Tử Khang có chút yên lặng. Cái đó Tề Lam vốn không là đế thành người, cho nên, nàng cũng không phải là đế thành lúc trước cái đó Tề ra người. Ban đầu Tề Lam cùng Vũ Lạc là cùng nhà công ty giải trí, coi như là Vũ Lạc tiền bối, so với Vũ Lạc lớn 2 tuổi. Mà bây giờ, Tề Lam chẳng những đã thành nổi tiếng ảnh hậu, hơn nữa còn cùng anh nàng cùng nhau mở ra điện ảnh và truyền hình công ty giải trí trong lúc nhất thời. Lâm Tử Khang có chút mất thần, đến cũng không có tiếp tục quấn quýt, hợp đồng điều khoản tại sao đối Lâm Nhuế như vậy có lợi chuyện. Bên này La Hoa Thành thấy vậy, lập tức lại nói mấy câu, cuối cùng là đem này phần hợp đồng cho ký xong. Hắn rốt cuộc thở ra một hơi dài. La Hoa Thành vẫn là lần đầu tiên biết, ký một người mới, muốn như vậy khổ cực a. Bên này Lâm Tử Khang cũng đối hợp đồng không có những ý kiến khác. Dẫu sao đúng như trên hợp đồng một điều cuối cùng, nếu như ngày nào Nhuế Nhuế đối chuyến đi này chán, không muốn tiếp tục đang tại vòng giải trí bên trong lăn lộn, tùy thời có thể rút người ra. Ngay cả tiền vi ước cũng không cần bồi thường. Hơn nữa, Lâm Tử Khang cũng cố ý quan sát qua, La Hoa Thành mỗi lần nhìn Nhuế Nhuế thời điểm, ánh mắt trong suốt bình tĩnh, không có chút nào vượt rào địa phương. Hắn cuối cùng chỉ có thể nói cho chính mình, ai, khẳng định đều là bởi vì nhà hắn Nhuế Nhuế quá ưu tú. Sau đó, cha già Lâm Tử Khang ngay sau đó nghĩ đến, ưu tú như vậy bảo bối khuê nữ, sau này tương lai muốn gả cho một tên tiểu tử thúi, hắn nhất thời lòng thấy buồn buồn. Lâm Tử Khang đột nhiên hỏi, La tiên sinh, chờ một chút, ta còn có một cái vấn đề. La Hoa Thành mi giác vừa kéo. Sao còn có vấn đề Lâm thúc thúc, Lâm đại gia, tính toán ta van cầu ngươi, đừng nữa hỏi 100.000 cái tại sao được không. La Hoa Thành hít sâu một hơi, tỉnh táo hỏi, Lâm tiên sinh còn có cái gì những vấn đề khác. Ta nhớ công ty giải trí cũng sẽ phải cầu nghệ sĩ mấy năm bên trong không muốn nói yêu thương, mới vừa rồi ta nhìn thấy cái đó trên hợp đồng mặt, lại không có điều này. Nhìn Lâm Tử Khang vẻ mặt nghiêm túc, La Hoa Thành theo bản năng liếc một cái xa xa nhà mình biểu đệ. Nay phần hợp đồng là 5 năm kỳ, mà Lâm Nhuế lại qua 1 năm rưỡi liền muốn trưởng thành. Nói cách khác, lại qua thời gian hơn 3 năm, Lâm Nhuế liền có thể kết hôn rồi, coi như Vân Trạch thân anh họ. La Hoa Thành làm sao sẽ đào lớn như vậy hố cho nhà mình thân ái biểu đệ đâu. Cho nên La Hoa Thành hơi hơi nhất tiếu, nói, Lâm Nhuế bây giờ còn nhỏ, hơn nữa lại là hết sức hiểu chuyện khôn khéo người. Cho nên mấy năm gần đây, chắc chắn sẽ không nói yêu thương, đúng không. Lâm Nhuế căn bản không có tìm đạo lữ tâm tư, cho nên nàng gật gật đầu, nói, tiếp theo ta sẽ rất bận rộn, muốn trước thời. Hạn đang tại 1 năm dưới bên trong hoàn thành cao trung tất cả học nghiệp, sau đó còn muốn đang tại giả nóng lạnh đi đặc biệt học tập biểu diễn các thứ chuyện, nơi nào có công phu nói yêu thương. Nghe được con gái như vậy bảo đảm sau, Lâm Tử Khang coi như là hoàn toàn yên lòng. Bên này La Hoa Thành nắm chặt tiến hành hạ hạng nhất, hắn đem một đống sơ lược lý lịch đặt ở Lâm Nhuế bên cạnh, nói, Lâm Nhuế, những thứ này là công ty vì ngươi tìm trợ lý, thợ trang điểm, tài xế chờ một chút, ngươi chọn trong đó cho là có thể, sau này bọn họ thì sẽ cùng đang tại ngươi làm việc bên cạnh. Bất quá xen vào ngươi tình huống đặc biệt, ngươi trong trường học thời điểm, bọn họ phần lớn thời gian sẽ ở công ty đợi lệnh, làm một ít công việc thường ngày. Bao gồm công ty cho ngươi trang bị xe bảo mẫu đang tại lúc ngươi đi học, cũng sẽ trước dừng ở công ty. Được, ta nhìn một chút. Ân, tốt lắm, các ngươi xem trước, ta đến qua bên kia cách gian, cùng Vân Trạch nói một ít chuyện. Lâm Tử Khang này mới phản ứng được, bởi vì bọn họ lại đem người ta Vân Thiếu cho lượng lâu như vậy. Hắn lập tức nói, La tiên sinh, ngươi mau đi qua đi. La Hoa Thành không chỉ hoan nữa, gật gật đầu. Hướng bên cạnh cách gian quá khứ.